Dã thú bên kia đang chơi bời với những cô gái trẻ ở tại một nhà khách KTV trong một căn phòng. Cô gái trẻ đó đang ngồi trong lòng dã thú. Trên người cô chỉ mặc một nịt ngực màu trắng. Trong tay cô cầm một chén rượu vang đỏ. Rượu son đôi môi hồng hồng lay động. Ngoài ra còn có cô gái trẻ nữa, trừ chiếc quần sóc ra thì trên người đã sớm bị cởi hết ra rồi. Ngồi bên cạnh dã thú, không ngừng kính rượu với dã thú. Dã thú tắt điện thoại. Cô gái trẻ đó nói, anh tiếp chuyện điện thoại của anh đó, lúc này mà còn gọi điện thoại đến không phải là làm mất cả hứng sao? Con khỉ, đó chính là lão đại của anh đấy, anh dám không nghe điện thoại sao? Dã thú lấy chén rượu vang đỏ trên tay cô gái, uống một hơi hết cạn rồi lau miệng và nói, anh nói em biết, việc của anh em đừng có hỏi, như vậy là tốt cho em đấy. Người con gái đó vừa nghe thì mân mê đôi môi và nói, em sao mà không biết là không thể hỏi chuyện của anh được, em chính là tiện mồm nói ra thôi mà, cũng không phải muốn hỏi ý anh. Anh không phải nói muốn chơi lớn một chút sao, em đều gọi cả ba chị em đến đây, lẽ nào anh còn không vừa ý à? Dã thú nhìn ba cô gái, rồi hắn cười nói, vừa ý thì vừa ý, chính là ba chị em của em không sôi nổi, đến đây. Cởi hết đồ ra cho anh nào, để anh xem dáng vẻ mấy em khiêu vũ ra sao. Cô gái nghe dã thú nói như vậy thì cô nói, dã thú, lẽ nào ở đây nhảy ngộ nhỡ có người đi vào thì làm sao? Hơn nữa, ở đây chơi cũng xấu hổ lắm, hay là chúng ta đi đến một biệt thự khác chơi đi, chỉ em nơi nào cũng tuyệt hoạt cả, anh muốn xem chúng em tuyệt hoạt không? Tuyệt hoạt à? Tuyệt hoạt cái gì? Nói nghe thử coi. Dã thú nói, nếu như thật sự làm anh thỏa mãn thì tối nay anh sẽ không để các em phí công chơi với anh đâu. Nếu không làm anh thỏa mãn thì một đồng anh cũng không thưởng đâu. Đến cả tiền đi biệt thự cũng không. Anh đâu phải là người nào cũng có thể đi được. Cô gái đó nghe dã thú nói như vậy thì cười nói, dã thú, xem ra anh không tin rồi. Nói rồi cô gái xoay đầu nhìn cô gái khoảng chừng 20 tuổi và trong ánh mắt kinh ngạc của dã thú, quả bóng đó dĩ nhiên lại đi tới. Dã thú nói liên tục, kêu ủa nhiên là tuyệt hoạt, anh thật sự là chưa xem qua, hay. Bây giờ anh tin chưa, em không phải đã nói với anh rồi sao, chỉ em mỗi một người đều có tuyệt hoạt đấy. Cô gái đó nói, anh có muốn xem tuyệt hơn nữa không? Đương nhiên là muốn rồi. Dã thú nói, anh muốn xem còn tuyệt hoạt gì nữa. Hay là em nói các cô ấy ở đây biểu diễn luôn đi. Cô gái nói, ở đây loạn lắm, anh tìm một nơi khác để tụi em biểu diễn có được không? Được, vậy anh dẫn bọn em đi đến chỗ anh nhé. Dã thú giơ tay nắm lấy chén rượu vang mà cô gái đó đưa cho hắn. Hắn uống một hơi rồi nói, tối nay anh không chỉ xem tuyệt hoạt mà còn muốn một đôi bốn nữa. Cô gái đang ngồi trong lòng dã thú sau khi nghe câu nói của dã thú thì đẩy dã thú một cái và nói, dã thú, em biết anh cái con người háo sắc này, thật không ngờ anh lại háo sắc như vậy, lẽ nào một mình em không thỏa mãn được anh sao? Em xem em nói kìa, anh làm gì có háo sắc đâu chứ, ba người này là chị em mà, anh đương nhiên phải chăm sóc tốt chứ. Dã thú cười nói, lẽ nào anh làm vậy không đúng à? Anh nếu không chăm sóc tốt cho chị em, anh còn lo là em sẽ giận anh chứ. Em biết là anh sẽ nói như vậy mà. Cô gái đó đang ngồi trên đùi dã thú đứng lên. Cô nói, em đi ra bên ngoài cần một chút thứ nữa. Ở đây toàn là rượu. Em khát đến chết rồi đây. Em muốn uống một ít nước giải khát. Cô gái nói rồi lấy áo khoác mặc lên người. Và nói với ba cô gái kia, các em phải chăm sóc kỹ càng bạn trai của chị đấy. Nếu các em không chăm sóc tốt thì đừng nói đến chị em gì nữa nhé. Ba cô gái đều cười và đồng ý. Ba cô ghé vào bên cạnh dã thú. Bên cạnh dã thú có ba cô gái trẻ như nước trong veo. Tự nhiên không để ý đến cô gái kia đi ra ngoài làm cái gì. Cô gái đó từ trong phòng VIP đi ra. Vốn không phải là đi mua nước giải khát mà đi vào trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy trong phòng vệ sinh không có người thì cô móc điện thoại ra. Khi điện thoại được kết nối thì cô gái đó nói, tên khốn nạn đó đã ok rồi. Ba chị em đang ở cạnh hắn, đợi một chút chúng em đến biệt thự của tên khốn đó thì cho hắn ăn thuốc. Đến lúc đó anh ra tay nhé. Bên trong điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông, hắn nói, ừ, Tiểu Thanh, em làm rất tốt. Làm như vậy em nếu cho hắn ngất thì anh không cần tìm ai giúp, một mình anh có thể làm được rồi. Đến lúc đó, chúng ta lấy tiền rồi cao chạy xa bay. Anh thật sự là không cần tìm người sao? Cô gái đó trong lòng vẫn không ngừng. Cô nói, hắn ta rất lợi hại. Em lo là nếu chúng ta không thành công thì chúng ta coi như xong. Em có gì mà phải sợ? Trong điện thoại người đàn ông đó nói, em cũng không nghĩ lại. Sau khi hắn bị gục thì em còn có thể làm gì? Anh đối phó với hắn đơn giản giống như đối phó với một con kiến vậy. Em chỉ cần cho thuốc hắn uống thì đến lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến những ngày tháng sau này mình sẽ sống như thế nào. Được rồi, vậy để em làm theo cách của anh. Người phụ nữ nói, anh cái tên này đừng có ở đây mà cầm tiền nữa, đem quăng cho em. Lẽ nào anh giống người như vậy à? Người đàn ông đó nói, anh là người đàn ông rất trọng tình cảm đấy. Anh xem trọng tình cảm á? Người phụ nữ sau khi nghe người đàn ông nói thì mắng một câu, anh xem bà đây là kẻ ngốc nghếch à, nếu anh trọng tình cảm thì anh sẽ không để bà đây ra tay rồi, càng không để bà đây kín đáo đưa cho tên đàn ông thối này, anh còn xem trọng tình cảm, được, em cũng không yêu cầu anh điều gì, anh chỉ cần cầm được tiền thì đưa cho em một ít, đến lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp nhé, bây giờ em mới thấy được rằng, tin vào bọn đàn ông các anh còn không bằng tin tiền nhiều một chút. Bọn đàn ông các anh đâu có đáng để mà tin được. Tiểu Thanh, anh là người đàn ông mà em đáng ra phải tin tưởng. Người đàn ông đó nói, em nhất định phải tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Bạch Tình Đình không chọn đi ăn lẩu. Những lời nói của Diệp Lăng Phi không phải là không có lý. Bạch Tình Đình vẫn phải nghe ý kiến từ Diệp Lăng Phi. Cô không chọn ăn lẩu mà chọn đi ăn cơm ở một nhà hàng Tây. Sau khi chọn được chỗ ngồi thì bốn người ngồi xuống. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt hướng sang Vu Tiêu Tiếu đang ngồi đối diện, hỏi, Tiêu Tiếu, chuyện của bố em ở đó sao rồi? Diệp Lăng Phi lần trước sau khi từ thành phố Đông Hải trở về thì không hỏi đến chuyện thành phố Đông Hải nữa. Theo Diệp Lăng Phi thì thành phố Đông Hải đó không có nhiều chuyện lắm. Bố của Vu Tiêu Tiếu xử lý thì phải thuận buồm xuôi gió rồi. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi hỏi chuyện của bố cô thì cô ngẩng đầu lên nói. Bố em khi em trở về thành phố Vọng Hải còn nhắc em phải gặp mặt cảm ơn anh, Diệp đại ca. Bố em nói, nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì ông có thể bây giờ đã ở trong tù rồi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói những lời này thì ngẩn người, lập tức cười nói, xem ra, bố em thật sự là rất thích đùa đấy, anh không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, em nói thật đấy, Vu Tiêu Tiếu nói, bố em chính là nói với em như vậy mà, em chỉ là chuyển lời của bố em lại mà thôi. Nhân viên phục vụ của nhà hàng đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đưa menu cho Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh và nói, bà xã, em gọi món đi. Em làm sao mà biết được là anh muốn ăn cái gì chứ? Bạch Tình Đình nói, em ăn cái gì thì anh sẽ ăn theo cái đó. Chúng ta có thể gọi món ăn tình nhân mà. Sau khi Diệp Lăng Phi nói câu này thì Vu Tiêu Tiếu đang ngồi đối diện hắn xoay người sang Trương Tuyết Hàn đang ngồi bên cạnh. Cô nói, Tuyết Hàn, chúng ta cũng gọi món ăn tình nhân đi. Tiêu Tiếu, em không thể nào học theo anh được. Lẽ nào em và Tuyết Hàn là... Câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi chưa kịp nói ra thì Vu Tiêu Tiếu đã liếc Diệp Lăng Phi một cái. Cô nói, Diệp đại ca, anh thì có. Tiêu Tiếu, đừng nghe anh ấy. Bây giờ anh ta cứ nờ hát. Diệp Lăng Phi bên này vừa muốn nói thì lúc này điện thoại di động hắn reo lên. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra nhìn, thì ra là Bành Hiểu Lộ đang gọi đến. Đúng lúc Bạch Tình Đình đang nhìn vào menu, cô không để ý đến điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn nói, anh đi nghe điện thoại. Lập tức quay lại liền, nói rồi, Diệp Lăng Phi đi về phía cửa nhà hàng. Bạch Tình Đình đưa ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang đi về phía cửa nhà hàng, rồi lập tức đưa ánh mắt lại chỗ cũ và nói, Ai biết cái tên này lại muốn làm gì đây? Hắn từ sáng đến tối đều bí bí mật mật, thật là không hiểu được. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động đến chỗ trước cửa nhà hàng nghe điện thoại. Khi điện thoại vừa kết nối thì Diệp Lăng Phi nói, Bành Hiểu Lộ, bây giờ em gọi điện thoại cho anh, lẽ nào muốn mời anh ăn cơm à? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi, anh làm sao mà từ sáng đến tối đều muốn em mời không vậy? Lẽ nào anh nghèo đến vậy sao? Đến ăn một bữa cơm mà cũng cần người khác mời à? Vậy thì thật là nghèo rồi. Em có thể cho anh mượn 100 đồng đủ tiền chi tiêu một tháng của anh không? Mới 100 đồng tiền sao mà đủ anh tiêu xài được? Bành Hiểu Lộ, em không thể nào một ít vậy được. Xuất ra một lần 1 triệu ném cho anh, nói tiền này không cần nữa cho anh đấy. Con khỉ. Bành Hiểu Lộ sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi thì lạnh lùng nói, anh cho là em có tiền như vậy à? Em đến 50 vạn cũng không có, mà cho anh 100 vạn, anh nằm mơ đi nhé. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi. Bành Hiểu Lộ, anh chỉ là đùa em thôi mà. Em vẫn chưa nói em gọi điện thoại cho anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đương nhiên là có chuyện rồi, nếu không có chuyện thì em sẽ gọi cho anh sao? Bành Hiểu Lộ nói, em muốn nói cho anh biết, bây giờ em cuối cùng đã được giải thoát rồi. Giải thoát rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói câu này thì ngạc nhiên ngây người. Hắn nói, Hiểu Lộ, em nói câu này rốt cuộc là ý gì vậy? Cái gì mà gọi là giải thoát? Em nói giải tho. Chẳng trách. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó thì nói, khi nãy em còn buồn bực anh sao mà nghe điện thoại lâu thế? Em còn nghĩ anh đang có chuyện gì? Thì ra là đi ăn tối với bà xã. Chuyện này chẳng trách. Diệp Lăng Phi em không có làm phiền anh đi ăn với bà xã anh nữa, đỡ phải đến lúc đó hai vợ chồng anh lại đổ tội lên đầu em. Nói cái gì vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, anh giống loại người đó sao? Giống, ai nói là không giống chứ? Bành Hiểu Lộ nói, anh chính là loại người này, rất thích đổ mọi chuyện lên đầu người khác. Em không muốn bị anh làm vậy, em cúp máy đây. Em cúp máy nhanh như vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói sẽ cúp máy thì hắn cười nói. Bành Hiểu Lộ, em thật sự là muốn cúp máy sao? Lẽ nào không muốn nói chuyện với anh nữa à? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô cười nói. Thôi đi, em với anh nói chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi anh còn lừa bà xã dễ thương của anh đi. Nhanh một chút, đừng ở đây lãng phí thời gian với em nữa. Em còn phải về ăn cơm. Bây giờ vẫn chưa ăn cơm đây, mau đi đi, thật là dài dòng quá. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong thì hắn cười nói, vậy anh không nói chuyện với em nữa, anh đi nhé, Tỉnh Đình đang ở đó đợi anh đấy. Đi đi, Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi cúp máy rồi quay về chỗ ngồi. Bạch Tỉnh Đình và Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn ba người họ đã gọi món xong cả rồi. Bạch Tỉnh Đình khi nãy cũng gọi cho Diệp Lăng Phi một phần ăn cùng với cô. Khi Diệp Lăng Phi vừa quay về thì Bạch Tình Đình xoay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh đi đâu vậy? Để bọn em chờ lâu vậy hả? Khi nãy em và Vu Tiêu Tiếu còn nói là anh đã chạy mất rồi chứ. Vu Tiêu Tiếu ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi nói thêm vào, đúng đấy, em cũng nghĩ như vậy, có phải không Diệp đại ca? Nói cái gì vậy hả? Vì sao anh lại lén trốn đi chứ? Diệp Lăng Phi nói rồi giơ tay định gõ lên đầu Vu Tiêu Tiếu, nhưng Vu Tiêu Tiếu đã có linh tính nên rụt đầu lại. Diệp Lăng Phi không đập được vào đầu của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi rút tay về, xoay mặt sang Bạch Tình Đình nói, không có chuyện gì cả, chính là một người bạn của anh gọi điện thoại thôi, hỏi anh tối nay có ra ngoài đi uống rượu được không, anh nói hắn là anh đang ăn cơm không đi được. Bạn anh à? Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói thì nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, bạn của anh là nam hay là nữ vậy? Em nói đi. Diệp Lăng Phi không trả lời, mà hỏi ngược lại Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nói, đương nhiên là nam rồi, nếu không anh đã không nói cho em biết rồi. Biết vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Trương Tuyết Hàn vẫn không nói một lời nào. Lúc này, Trương Tuyết Hàn bỗng nhiên nói, chị, ăn cơm xong em phải quay về trường nữa, ngày mai em còn phải lên lớp nữa. Tuyết Hàn, em về nhanh như vậy sao? Bạch Tình Đình nghe thấy Trương Tuyết Hàn nói như vậy thì cô nói, đừng có vội, tối nay chị sẽ lái xe đưa em về, chúng ta ăn cơm xong có thể đi shopping một chút, tối nay rất thích hợp để đi shopping đấy. Ban ngày mà đi shopping thì thời tiết quá nóng, người đổ mồ hôi, tối nay đi shopping thì rất thoải mái đấy. Tuyết Hàn, sau khi ăn cơm xong chúng ta đi shopping nhé. Đi shopping, Vu Tiêu Tiếu nói, em muốn đi shopping đấy. Tuyết Hàn, đừng về sớm như vậy, chúng ta đi shopping đã. Trương Tuyết Hàn nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có bất kỳ phản ứng gì thì Trương Tuyết Hàn còn chần chừ, rồi gật đầu biểu lộ là đồng ý. Khi ăn cơm, Diệp Lăng Phi nhắc đến trò chơi StarCraft. Diệp Lăng Phi hôm nay ở trong phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết chỉ chơi một tí thôi mà cảm thấy rất thú vị, muốn kéo Vu Tiêu Tiếu chơi cùng. Diệp Lăng Phi cũng biết Vu Tiêu Tiếu là một cô bé rất thích chơi trò chơi. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu vừa nhắc đến thì nghe Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, trò chơi đó em đã sớm không chơi nữa rồi, không thú vị gì cả. Anh lại thấy rất hay, sao em lại nói là không thú vị? Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, hay chúng ta cùng chơi không? Em không có thời gian. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, gần đây chẳng phải em đã nhắc anh rồi sao? Em rất bận, đợi khi nào em rảnh hãy nói nhé. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nói, Tiêu Tiếu, em đừng nghe anh ấy nói, anh ấy muốn chơi cái thứ đó lắm, lẽ nào em cũng rảnh rỗi giống anh ấy à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói mình rất rảnh thì hắn phản bác lại, Tình Đình, ai nói là anh rất rảnh, em nói vậy không phải là nói bậy sao, anh một chẳng rỗi tí nào đâu, anh có rất nhiều việc cần phải làm đấy, anh không rảnh à? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô nói, vậy em hỏi anh nói xem, anh bây giờ từ sáng đến tối bận cái gì hả? Anh bận. Sau khi Diệp Lăng Phi chỉ nói câu nói này thì cúi đầu xuống ăn cơm. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không tranh luận với mình nữa mà cúi đầu xuống ăn cơm. Cô cười nói, em nói đúng rồi nhé, anh vốn dĩ cả ngày đều không có việc gì làm, còn không cho người ta nói nữa. Em không để anh nói, anh muốn nói thì cứ nói là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng không để ý đến Bạch Tình Đình, chỉ cúi đầu ăn cơm. Bạch Tình Đình khó khăn lắm mới có cơ hội có thể để mình tạm thời chiếm thế thượng phong. Chính khi cô dự định nắm thắng truy kích, thì đột nhiên nghe Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh nghĩ ra một chuyện. Bạch Tình Đình hơi sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi, và cô hỏi rất kỳ lạ, anh nhớ ra chuyện gì à? Anh nghĩ ra những thứ mà tối hôm qua chúng ta vẫn chưa thu dọn, đều vứt ở trên giường, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Diệp Lăng Phi nói, tuy chúng ta ngày nào cũng đều làm như vậy nhưng để người khác biết từ sáng đến tối đều không có chuyện gì làm thì đối với việc duy trì nòi giống và thế hệ sau mờ. Ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi tính tiền, bốn người đi từ trong nhà hàng Tây đó ra. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, móc trong người ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa thì Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái và nói, bà xã, chúng ta đi đâu đây? Đi shopping. Bạch Tình Đình nói, tối nay anh là người hầu của bọn em mua cái gì anh phải xách đấy, nhớ chưa? Biết rồi, Diệp Lăng Phi nói, đàn ông trên đời này trên một nửa đã không thích đi shopping rồi, những người đàn ông này shopping với phụ nữ đều là đảm nhiệm vai vác hành lý tự động, đều là tùy tùng của phụ nữ đi theo phụ nữ đi shopping. Diệp Lăng Phi cũng thuộc loại đàn ông không thích đi theo phụ nữ để shopping, hắn thà là tìm một chỗ nào đó ngồi bất động. Bất luận là người phụ nữ của hắn mua cái gì, đối với hắn mà nói, đó đều không liên quan gì, cái mà hắn phải làm là trả tiền. Có nhiều lúc bạn không thể không bái phục phụ nữ vì khoản mê shopping. Bọn họ có thể đi mấy tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mệt. Đây là bản lĩnh bẩm sinh của phụ nữ, đó gọi là đặc điểm chịu đựng tốt của phụ nữ so với đàn ông, cũng chính là lúc này được bộc lộ ra. Bọn họ đi đến một shop chuyên bán đồ nữ. Bạch Tình Đình sau khi nhìn thoáng qua thì nói, nào, chúng ta vào xem một chút. Còn muốn xem à? Diệp Lăng Phi bất thình lình nói ra những lời này. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cô nói, sao thế, anh có thể đi về mà, bọn em tự đi shopping cũng được, không có nói cần anh đi cùng mà. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì hắn nói, Tình Đình, anh không có ý đó, anh nói là bọn em là sao mà đến đó xem. Anh rất thích cùng bọn em đi shopping mà. Bạch Tình Đình không để ý đến Diệp Lăng Phi, cô kéo Vu Tiêu Tiếu và Trương Lộ Tuyết vào trong cái sáp đó. Diệp Lăng Phi không lập tức theo ngay vào, hắn đứng ở chỗ cửa, nói một cách trách móc, anh không nói sai mà, vốn dĩ là vậy. Có gì đẹp đâu, xem hết sáp này đến sáp khác, em không mệt nhưng anh thấy mệt rồi đấy. Diệp Lăng Phi trách móc, cất bước đi vào trong sáp. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế chỗ cửa, đó là cửa hàng chuyên cung cấp cho khách ghế nghỉ ngơi. Những người đàn ông đi theo phụ nữ đến sáp chuyên bán đồ nữ này rất nhiều, những tình huống này rất nhiều. Đại đa số đàn ông đều sẽ lựa chọn ngồi ở đây để đợi người phụ nữ của mình. Bên cạnh cửa ra vào của sáp còn chuẩn bị một chiếc ghế ngồi nghỉ, để cho những người đàn ông đi theo người phụ nữ đến đây có thể ngồi ở đây mà nghỉ ngơi. Như vậy những người khách nữ đến đây có thể có nhiều thời gian để chọn lựa những đồ vật mà họ thích. Chính điều này đã làm cho doanh số của sáp bây giờ so với trước đây khi không có ý tưởng này thì gấp đôi. Diệp Lăng Phi ngồi ở cửa ra vào của sáp, hắn vốn không nhìn vào bên trong sáp. Theo Diệp Lăng Phi thì những người phụ nữ này chọn quần áo rất chậm, hắn có thời gian không băng đi nhìn ngắm cảnh vật phố xá. Người đi trên đường này rất nhiều, người đến người đi. Diệp Lăng Phi ngồi ở cửa, ánh mắt tùy tiện nhìn những người đi qua đi lại trên đường. Bản thân cũng là một cách để giết thời gian. Ở nước ngoài cũng có những người như vậy, chính là ngồi ở bên đường, trong tay cầm camera chụp lại những hành động tự nhiên trên đường phố. Diệp Lăng Phi đang nhàn rỗi ở bên này nhìn cảnh vật trên đường phố, thì điện thoại trong tay Diệp Lăng Phi reo lên. Bạch Tình Đình đang cầm trong tay chiếc váy ngắn màu trắng đang đứng trước gương soi thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạch Tình Đình đưa ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, cô hỏi, ông xã, ai gọi anh vậy? Diệp Lăng Phi cũng nghe tiếng điện thoại reo, hắn vốn không biết ai gọi điện thoại đến. Nghe thấy câu nói của Bạch Tình Đình thì Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trên người ra, nhìn một cái rồi nói, là điện thoại của Tuyết Hoa gọi đến. Tuyết Hoa gọi điện thoại cho anh làm gì? Bạch Tình Đình đưa chiếc váy ngắn cho người nhân viên bán hàng của sáp đó rồi đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cô hỏi, cô ấy không gọi điện thoại cho giá thú mà gọi điện thoại cho anh à? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại cười nói, bà xã, em không nên nghi ngờ như vậy, anh và cô ấy có mối quan hệ mà, ai biết được. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nói, cứ cho là không có quan hệ vậy, em hỏi một câu anh nói xem, Tuyết Hoa muộn như vậy mà gọi điện thoại cho anh, ông xã, điện thoại khi nãy không phải là của Tuyết Hoa gọi đến à? Diệp Lăng Phi cười lắc đầu nói rằng, bà xã, em đừng nghĩ bậy bạ vậy, anh cũng không biết Tuyết Hoa vì sao lại gọi điện thoại cho anh mà, có thể là chuyện của giá thú. Gần đây Tuyết Hoa và giá thú luôn cãi nhau, nói không chừng Tuyết Hoa muốn nhờ anh nói với giá thú một tiếng, để anh nghe điện thoại đã hỏi thử Tuyết Hoa rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói rồi nghe điện thoại. Khi điện thoại được kết nối thì Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hoa, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Tuyết Hoa, Diệp đại ca, giá thú có ở cùng với anh không? Anh không có ở cùng giá thú. Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hoa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em và giá thú rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giá thú không có ở nhà, em gọi điện thoại cho giá thú anh ấy cũng không nghe máy. Trong điện thoại vọng lại tiếng nức nở của Tuyết Hoa, cô nói, em chỉ tức giận với giá thú một chút thôi. Tuyết Hoa, giờ anh gọi điện thoại cho giá thú, đợi khi anh liên hệ với nó xong thì hãy nói nhé. Diệp Lăng Phi tắt điện thoại, xoay mặt sang phía Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh, rồi khẽ thở dài nói, là chuyện của tên tiểu tử giá thú đấy. Em nói xem, tên nhóc giá thú này rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyết Hoa đang mang thai, còn chọc cho Tuyết Hoa giận. Anh thật không biết phải nói thế nào với tên nhóc này nữa. Đó chính là chuyện của anh rồi. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong chuyện này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, nếu em nói giá thú cũng giống như anh thì nói không chừng ai có thể quản được anh ta. Anh trông cậy Tuyết Hoa có thể quản được hắn, em mới không tin đấy. Giá thú là thủ hạ của anh phải nói với giá thú. Anh làm sao mà nói giá thú được, đây là chuyện trong nhà nó, anh làm sao có thể can thiệp vào chuyện nhà người ta được. Diệp Lăng Phi nói, anh nhiều nhất thì chỉ có thể gọi điện thoại cho giá thú hỏi hắn rốt cuộc là sao lại vậy. Nhưng cái tên tiểu tử giá thú bản tính anh đã quen rồi. Hắn, ai, anh hay là thôi không nói vậy. Anh gọi điện thoại cho giá thú đã, hỏi rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đã. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động tay bấm số điện thoại của giá thú, liên tiếp bấm nhiều lần, giá thú đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống, nói với Bạch Tình Đình, là thật, tên tiểu tử giá thú sao không nghe điện thoại nhỉ? Ông xã, anh gọi mấy lần nữa xem. Bạch Tình Đình đề nghị, có thể là hắn không nghe được điện thoại đấy. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, vậy anh gọi điện thoại cho tên nhóc giá thú lần nữa. Tên tiểu tử thối này không biết rốt cuộc là đang làm cái gì nữa. Điện thoại liên tục mà cũng không nghe máy. Nếu anh tìm được hắn xem anh dạy dỗ hắn đây. Diệp Lăng Phi trong miệng lầm bầm, rồi lại gọi điện thoại cho giá thú. Lần này giá thú bên đó vẫn không nghe máy. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống, nói một cách kỳ lạ, giá thú, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, sao mà không nghe máy chứ? Bạch Tình Đình lấy điện thoại trong tay Diệp Lăng Phi, cô bấm số của giá thú. Sau khi Bạch Tình Đình bỏ điện thoại xuống thì nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, tên giá thú xảo trá đó sao mà tắt điện thoại rồi? Tắt điện thoại á? Diệp Lăng Phi sửng sốt nói, không phải chứ, khi nãy anh còn gọi điện cho hắn mà, không có ai bắt máy mà, bây giờ sao lại tắt máy nhanh như vậy chứ? Diệp Lăng Phi không tin nên cầm điện thoại bấm số rồi gọi lại, quả nhiên là điện thoại của giá thú bây giờ đã bị khóa máy. Chuyện này thật là ngoài dự liệu, theo lý mà nói, điện thoại của giá thú không nên khóa máy. Diệp Lăng Phi chau mày, nói, bà xã, anh thấy hình như tên tiểu tử giá thú này tám phần là có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, anh nói là chuyện ở phương diện gì vậy? Diệp Lăng Phi không giải thích với Bạch Tình Đình mà bấm số điện thoại của Tuyết Hoa. Sau khi Tuyết Hoa nghe điện thoại thì Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hoa, anh cũng không liên lạc được với giá thú. Như vậy đi, anh đi tìm giá thú, đợi anh tìm thấy tên nhóc giá thú này, anh sẽ đưa cậu ta về nhà. Diệp đại ca, làm phiền anh rồi. Tuyết Hoa nói, không có gì, Tuyết Hoa, em yên tâm đi, anh mang giá thú về nhà cho em rồi đi. Diệp Lăng Phi sau khi bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, anh phải đi một chuyến, anh tìm tên khốn giá thú đã. Anh đi đâu tìm chứ? Bạch Tình Đình hỏi, mấy chỗ của giá thú anh đều biết, anh đi đến đó tìm thử, nếu tìm không thấy thì đến lúc đó hãy nói. Diệp Lăng Phi nói lầm bầm, nếu để anh tìm được tên khốn giá thú, anh tuyệt đối không tha cho hắn, tên tiểu tử thối. Đến cả điện thoại anh mà cũng không nghe, em xem anh sẽ dạy bảo tên tiểu tử thối này thế nào nhé. Diệp Lăng Phi lầm bầm nói rồi đứng dậy, lại nhìn Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu đang ở bên trong một cái, lập tức nói với Bạch Tình Đình đang đứng bên cạnh, bà xã, bọn em tối nay cũng đừng đi shopping nữa, về sớm nhé, như vậy anh cũng yên tâm, anh không muốn bọn em xảy ra chuyện gì, đừng làm anh lo lắng nhé. Ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói, bây giờ em lái xe đưa bọn họ về trường. Ừ, Diệp Lăng Phi hôn lên má Bạch Tình Đình một cái. Hắn nói, em lái xe đưa bọn họ về nhà, anh đi trước. Đến lúc đó chúng ta liên lạc bằng điện thoại nhé. Diệp Lăng Phi nói xong thì xoay người đi ra khỏi cửa hàng chuyên bán đồ nữ. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đều nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Hai cô gái xinh đẹp này đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình và hỏi, chị, Diệp đại ca đi đâu vậy? Anh ấy có việc phải đi. Bạch Tình Đình nói, anh ấy phải đi làm chút chuyện. Tuyết Hàn, Tiêu Tiếu, chị đưa bọn em về trường trước. Lần sau có thời gian thì chúng ta đi shopping tiếp nhé. Chị, em còn không có. Vu Tiêu Tiếu vừa nói ra câu này còn chưa nói hết thì bị Trương Tuyết Hàn kéo cánh tay của cô. Trương Tuyết Hàn thấy được ở đây đang xảy ra chuyện gì đó, nếu không Diệp Lăng Phi không vội vàng mà đi như vậy đâu. Trương Tuyết Hàn nói, chị, vậy chúng ta về trước đi. Ừ. Bạch Tình Đình gật đầu nói, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé, cuối tuần chị lại dẫn bọn em đi shopping. Bạch Tình Đình vừa nói với Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu lại cùng nhau đi ra khỏi cửa hiệu, đi về hướng xe của cô Diệp Lăng Phi đi bên vệ đường, bắt một chiếc taxi. Sau khi lên xe taxi thì Diệp Lăng Phi nói với người lái xe một nơi, đó chính là nhà của Giả Thù. Giả Thù ở thành phố Vọng Hải có không ít nhà. Diệp Lăng Phi muốn tìm hết những nơi này xem thử Giả Thú rốt cuộc là đang ở đâu. Diệp Lăng Phi trước tiên là tìm hai nơi mà Giả Thú ở đều không có. Khi Diệp Lăng Phi ngồi trên xe taxi chạy tới chỗ biệt thự của Giả Thú, hắn vừa đến biệt thự thì nhìn thấy căn phòng trên lầu 2 của biệt thự còn sáng đèn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy đèn thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Giả Thú đang ở bên trong rồi. Không cần phải tự mình đến tìm Giả Thú nữa. Diệp Lăng Phi sau khi trả tiền cho người lái xe thì xuống xe. Diệp Lăng Phi vừa chuẩn bị đi vào bên trong biệt thự thì điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, vừa nhìn thì thấy số Bạch Tình Đình gọi đến. Khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì đột nhiên đèn trên lầu tắt. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, mắt nhìn lên đèn phòng trên lầu đang tắt. Trong lòng hắn chột dạ. Nếu là Giả Thú thì khi nhìn thấy mình đến thì Giả Thú cũng sẽ không tắt đèn. Ngược lại Giả Thú sẽ bật đèn ngoài cửa lên để mình đi vào chứ. Bây giờ lại ngược lại, đèn lại tắt ngấm. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy ở đây có chuyện gì đó. Hắn trước tiên là nghe điện thoại một cách thản nhiên. Hắn nói, bà xã, về nhà rồi à? Bạch Tình Đình nói, ông xã, em vừa về tới nhà, anh tìm được Giả Thú chưa? Đang tìm em. Diệp Lăng Phi nói rồi lại ngẩng đầu nhìn căn phòng vừa mới tắt đèn. Hắn nói, bà xã, em ngủ sớm chút đi. Anh có thể là về muộn một tí. Tối nay anh phải tìm được tên khốn Giả Thú này đã. Xem tên tiểu tử này rốt cuộc là đang làm cái gì mà tối như vậy rồi lại không về nhà. Thật là kỳ cục mà. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô căn dặn, ông xã, anh phải chú ý an toàn đấy. Ừ, anh biết. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, anh tắt máy đây, em ngủ sớm chút đi, đừng đợi anh về. Bạch Tình Đình khăng khăng nói, nếu ông xã không về thì em không ngủ đâu. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cười và nói, bà xã, anh thấy hay là mau chóng làm xong việc rồi về nhà, anh không muốn để vợ của anh không ngủ mà đợi anh đâu. Biết vậy là tốt rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, về sớm nhé. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sau khi nói chuyện điện thoại xong thì hắn bỏ điện thoại vào trong người, đi đến trước cửa sân căn biệt thự của Giả Thù. Chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì cửa đã mở rồi. Diệp Lăng Phi nhìn vào trong sân thì thấy xe của Giả Thù đang đậu ở đó. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại nhìn về hướng căn phòng vừa tắt đèn. Hắn thấy dường như chỗ cửa sổ có bóng người hiện ra. Trong lòng Diệp Lăng Phi càng hoài nghi. Hắn cất bước đi đến cửa căn biệt thự, thử dùng tay đẩy cửa phòng thì không ngờ cửa biệt thự mở ra. Diệp Lăng Phi chưa đi vào bên trong căn biệt thự thì đã nghe thấy bên trong biệt thự tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Diệp Lăng Phi chau mày, hắn vốn không tùy tiện đi vào bên trong biệt thự. Theo Diệp Lăng Phi thì nếu tự tiện đi vào bên trong biệt thự ngộ nhớ bên trong có mai phục thì rất là nguy hiểm. Diệp Lăng Phi chỉ đẩy cửa biệt thự ra thì lại không thấy gì cả. Hình như đã 3-4 phút như vậy rồi. Diệp Lăng Phi mới từ từ bước vào bên trong biệt thự. Diệp Lăng Phi rất cẩn thận. Mỗi một bước của hắn đều nghe ngóng tỉ mỉ những âm thanh xung quanh. Khi Diệp Lăng Phi nghe từ lầu 2 truyền lại âm thanh khe khẽ rất nhỏ thì Diệp Lăng Phi trốn bên ngoài cầu thang. Hắn nín thở, nghe ngóng trên lầu. Không sai, Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng thở ở trên lầu vọng lại. Hình như là tiếng thở rất gấp. Diệp Lăng Phi vẫn nín thở nghe cho rõ âm thanh ở trên lầu. Âm thanh trên lầu đột nhiên ầm ĩ lên. Hình như là có nhiều hơn một người. Trong lòng Diệp Lăng Phi tính toán, phải là hai người. Diệp Lăng Phi lại không lo lắng hai người này. Từ phản ứng của hai người này xem ra thì hai người này vốn không phải là thành thạo. Nếu không phải là người đã trải qua luyện tập đặc thù thì Diệp Lăng Phi đối mặt với những loại người này, một người đối với năm người thì không thành vấn đề. Hắn đương nhiên là xem thường hai người này rồi. Điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng chính là giá thú. Không biết giá thú rốt cuộc ra sao. Diệp Lăng Phi ở dưới lầu một bất động để mà nghe âm thanh trên lầu 2. Rất hiển nhiên, hai người trên lầu 2 cũng không phải là dân có kinh nghiệm gì. Bọn họ trên lầu 2 một lúc lâu thì cũng không nghe thấy ai lên lầu cả. Một người trong đó bắt đầu đi đến cầu thang lầu 2. Diệp Lăng Phi rõ ràng là nghe được tiếng người đàn ông đi xuống lầu. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy buồn cười. Lẽ nào cái tên này to gan như vậy sao? Đã không biết người đến đây là người nào, dám đi trên lầu xuống, nhìn phản ứng này là biết tên này không phải là người có kinh nghiệm rồi. Nên biết phàm là người đã trải qua luyện tập thì cũng đều biết nấp cho kỹ, không dễ dàng để hành tung của mình bị bại lộ như vậy được. Chỉ có như vậy thì mới có thể tập kích đối phương một cách có lợi nhất. Nhưng đương nhiên, người đang đi xuống lầu ấy không có kinh nghiệm về phương diện này nên khi nghe dưới lầu không có tiếng động gì thì ngu ngốc mà đi xuống. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, như vậy thật tốt, loại bớt được phiền phức có thể, ta không cần phải lên lầu, ở dưới lầu giải quyết mày luôn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì để tự mình không tạo ra âm thanh gì, đợi tên đó đi xuống lầu đã. Diệp Lăng Phi nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng 1m7, trong tay cầm một con dao găm. Diệp Lăng Phi lúc này đột nhiên từ sau lưng đột kích tới. Khi tên này nghe thấy âm thanh từ phía sau lưng thì định quay lại nhưng đã không kịp nữa. Diệp Lăng Phi đã nắm lấy cổ hắn và nói, mau bỏ thứ trong tay ngươi xuống, nếu không ta sẽ bẻ cổ mày đó. Tên kia khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì quả thực ném con dao găm xuống đất thì nghe một tiếng phê. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hắn bỏ con dao găm xuống đất thì Diệp Lăng Phi bỗng nhiên xoay mạnh cái cổ tên này một cái, lập tức hắn ngã nhào trên mặt đất. Ùm một tiếng, tên kia ngã nhào trên mặt đất. Diệp Lăng Phi lấy con dao găm dưới đất lên, cất bước đi lên lầu. Khi Diệp Lăng Phi lên đến lầu 2 thì không nhìn thấy ai cả. Khi Diệp Lăng Phi quay lưng lại chuẩn bị đi đến phòng đó thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân. Nghe rất gần âm thanh ai ra một tiếng, hình như là một người phụ nữ lăn từ trên cầu thang xuống. Trong tay Diệp Lăng Phi cầm con dao găm đi đến lầu 1, thì nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp đang nằm trên mặt sàn. Cô gái đã bất tỉnh rồi. Diệp Lăng Phi không để ý đến hai người nằm dưới lầu 1, tiếp tục đi lên lầu 2. Khi Diệp Lăng Phi vừa đẩy cửa căn phòng vừa sáng điện khi nãy thì nhìn thấy toàn thân giá thú bị trói chặt. Đang trợn mắt nhìn về phía cửa, trong miệng giá thú đang bị nhét một cái gì đó, toàn thân hắn ướt sũng, hình như là bị thứ gì tưới lên. Diệp Lăng Phi bật đèn căn phòng lên, nhìn bộ dạng của giá thú, Diệp Lăng Phi nhìn không được cười lên. Giá thú khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì trong ánh mắt hiện lên một tia phấn khởi, trong miệng hắn bị nhét cái gì đó không nói ra được chỉ có thể kêu ô, ô. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt giá thú ngồi xổm xuống đất. Lấy thứ trong miệng giá thú ra. Khi Diệp Lăng Phi lấy miếng vải từ trong miệng giá thú ra thì giá thú mới mắng to. Con mẹ nó, hai tên khốn nạn dám bắt cóc em. Lão đại, em phải giết hai tên khốn đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Giá thú, cậu sao mà cứ như vậy? Sao mà bị người ta làm ra thế này hả? Lão đại, anh đừng nói móc em. Em trong lòng đang nén giận đây. Giá thú mắng. Đều là trò quỷ của hai tên khốn nạn đó. Em không giết hai tên đó em không còn là giá thú nữa. Lão đại, anh đừng nhìn nữa. Mau cởi sợi dây ra cho em. Khó chịu chết đi được. Tên tiểu tử này đáng đời. Diệp Lăng Phi nói rồi cầm dao cắt sợi dây trên người giá thú. Khi giá thú cởi sợi dây ra xong thì giá thú đứng lên. Và lại mắng. Em phải đi làm thiệt hai tên nhóc này. Mẹ nó, dám đụng đến em à. Không biết em là ai sao? Giá thú hùng hùng hổ hổ mắng chưa xong thì Diệp Lăng Phi đưa con dao găm cho giá thú. Hắn nói, giá thú, cậu tự mà làm đi, anh không quản chuyện này. Hai người đó đang ở dưới lầu 1, đều bất tỉnh cả rồi. Cậu muốn làm gì thì tự mà làm đi, nhưng tôi đề nghị cậu, tốt nhất là đừng đùa chết người với anh kiểu đó, không cần phải làm như vậy. Bây giờ cậu không còn là dã thú không nhà không cửa nữa, cậu bây giờ đã có gia đình rồi, hơn nữa cũng sắp có một đứa con dễ thương rồi. Cậu nghĩ thử đi, cậu làm như vậy có đáng không? À, anh thiếu chút nữa quên mất, anh đến đây tìm cậu chính là Tuyết Hoa gọi điện thoại cho anh. Tuyết Hoa nhờ anh đi tìm cậu đấy. Dã thú, tên tiểu tử cậu rốt cuộc là làm sao mà như vậy hả? Trong nhà có người phụ nữ tốt như vậy mà không biết quý trọng lại còn chạy ra ngoài chơi. Điều làm người ta giận là cậu còn làm Tuyết Hoa giận dữ nữa. Cậu không biết trong bụng Tuyết Hoa đang mang đứa con của cậu à? Dã thú, anh nói cho cậu biết, cậu rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Trong lòng cậu rốt cuộc là có Tuyết Hoa không hả? Diệp Lăng Phi đổ lên đầu dã thú cả một tràn những gì mà Diệp Lăng Phi nghĩ. Dã thú cúi đầu, dáng vẻ hung hăng khi nãy hoàn toàn không còn nữa. Dã thú đứng trước mặt Diệp Lăng Phi không còn hung hăng nữa. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, nghe Diệp Lăng Phi nói hết. Dã thú mới ngẩng đầu lên cười nói, lão đại, anh nói như vậy với em lâu rồi đấy, nhất định là khát nước rồi. Hay để em tìm cho anh một ít nước. Anh uống xong rồi lại tiếp tục mắng em nhé. Anh không có rảnh mà mắng cậu. Diệp Lăng Phi nói, anh chính là muốn cậu nghĩ cho kỹ. Tiểu tử cậu đừng làm anh thất vọng. Cậu không phải là trẻ con, đừng bắt anh phải dạy cậu làm gì. Người phụ nữ này rất tốt. Cậu về nhà rồi hãy nói lời xin lỗi với Tuyết Hoa. Để Tuyết Hoa tùy tiện mắng chửi cậu, tùy tiện đánh cậu. Cô ấy đang mang thai con cậu, lẽ nào cô ấy nỡ đánh cậu, chửi cậu? Cậu cái tên tiểu tử này hãy suy nghĩ kỹ cho anh đi, đừng có từ sáng đến tối không biết là mình đang làm cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, bị cướp. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục nói dã thú, nói đến mức dã thú phải lặng lẽ cúi đầu. Trước mặt dã thú ngoan ngoãn như vậy, bất luận là dưới tình huống nào thì dã thú đều không có bất mãn gì đối với Diệp Lăng Phi. Mối quan hệ này không phải là ngày một ngày hai là có thể xây dựng được. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong, nhìn dã thú, nói, dã thú, rốt cuộc là cậu có hiểu ý anh không vậy? Em hiểu. Dã thú nói, lão đại, khi nãy em đã nghe anh nói tỉ mỉ rồi, sao em lại không hiểu được chứ? Hiểu được thì tốt. Diệp Lăng Phi nói, vậy anh không cần quan tâm nữa. Dã thú, cậu không còn là trẻ con nữa, đừng có làm thái quá như vậy, biết chưa hả? Em biết. Dã thú trả lời. Diệp Lăng Phi và dã thú ở trong phòng nói chuyện một lúc, dã thú nhớ lại khi nãy Diệp Lăng Phi có nhắc đến hai người vẫn còn ở lầu 1, trong tay hắn cầm con dao găm đi xuống lầu 1, quả nhiên là nhìn thấy hai người đang nằm dưới lầu 1. Diệp Lăng Phi đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy dã thú cầm con dao găm đứng trước mặt người đàn ông đó. Diệp Lăng Phi nói, dã thú, chuyện ở đây giao cho cậu giải quyết nhé, anh không muốn quản nữa, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhớ chưa? Em hiểu rồi, dã thú nói. Diệp Lăng Phi rời khỏi biệt thự của dã thú, còn dã thú định xử lý ra sao hai tên nam nữ đó thì đó là chuyện cá nhân của dã thú, Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào. Đương nhiên Diệp Lăng Phi thấy dã thú tự biết phải xử lý như thế nào, để không xảy ra một chỗ hở nào. Từ trong biệt thự của dã thú đi ra, Diệp Lăng Phi đi bộ rất lâu mới nhìn thấy một chiếc xe taxi. Diệp Lăng Phi lên xe sau khi nói với tài xế xe taxi địa chỉ đến thì móc từ trên người ra một điếu thuốc rồi châm lửa mồi. Tên tài xế khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến biệt thự Nam Sơn thì hắn nhìn Diệp Lăng Phi một cái mà không nói gì cả. Diệp Lăng Phi trong miệng đang hút thuốc thấy tên tài xế taxi này nhìn mình. Diệp Lăng Phi cười nói, lẽ nào tôi có vấn đề gì à? Không phải. Tài xế lái xe taxi đó nói, tôi chỉ là cảm thấy rất lạ thôi. Biệt thự Nam Sơn đó là chỗ những người giàu có ở. Sao anh lại ngồi xe taxi chứ? Khi tên tài xế lái taxi vừa nói những lời này thì Diệp Lăng Phi cười nói, điều này thì chưa chắc. Ai quy định là người ở biệt thự Nam Sơn đó không thể được ngồi xe taxi chứ? Tên tài xế taxi đó sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cười gật gật đầu, rồi nói, nói cũng đúng, không ai quy định như vậy. Vậy thì đi đi, Diệp Lăng Phi nói, nếu không ai quy định như vậy thì tôi ngồi xe taxi là không có vấn đề gì rồi, anh nói có đúng không? Người tài xế lái taxi đêm này rất thích nói chuyện phiếm với khách. Tài xế lái taxi buổi tối rất buồn chán, cho nên thích trò chuyện trên trời dưới đất vớ. Sau khi Diệp Lăng Phi trở về biệt thự thì đã là khá khuya rồi. Diệp Lăng Phi lặng lẽ về phòng, quả nhiên là Bạch Tình Đình vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường trong tay cầm một cuốn sách và đọc. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi trở về thì Bạch Tình Đình bỏ quyển sách xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng cô nói, ông xã, anh tìm thấy dã thú chưa? Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu nói, anh tìm thấy tên tiểu tử đó rồi, Tình Đình, đợi anh tắm một cái, tắm xong rồi anh nói cho em nghe. Ừ, Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi đi tắm một cái, sau khi tắm xong Diệp Lăng Phi trở về phòng ngủ, hắn sau khi leo lên giường thì nằm xuống và nói với Bạch Tình Đình, bà xã, em đoán xem tên tiểu tử đó làm cái gì, em không biết. Bạch Tình nũng nịu nói, em đoán dã thú chắc chắn là không làm chuyện gì tốt cả. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em đoán đúng một nửa rồi. Đoán đúng một nửa à? Bạch Tình Đình ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nói, ông xã, thế này là ý gì? Sao gọi là em đoán đúng một nửa? Tên tiểu tử dã thú này bị người ta bắt cóc. Diệp Lăng Phi cười nói, là bị người ta tính kế. Anh nói em đoán đúng một nửa ý là nói em đoán chính xác đúng một phần thôi nhưng không đúng hoàn toàn. Bắt cóc à? Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô nhìn Diệp Lăng Phi khẽ giọng nói, ông xã, anh không gạt em chứ? Anh có cần phải lừa em không? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, dã thú chính xác là bị người ta bắt cóc. Nếu không phải là anh đi đến đó thì có thể tên tiểu tử dã thú này không biết thế nào nữa. Khi nãy anh đã dạy cho dã thú một trận, để cho tên tiểu tử này sau này bớt phóng túng một chút, đừng có gây sự khắp nơi nữa. Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì gật đầu và nói, ông xã, anh chính xác là đã dạy cho tên tiểu tử dã thú kia biết rồi à. Tiểu tử dã thú kia cũng thật quá kỳ cục, vợ mình đang mang thai mà còn... Bạch Tình Đình nói chưa hết câu thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Tình Đình, anh biết rồi, anh tin sau này dã thú sẽ không làm như vậy nữa. Bây giờ cũng